Xin chào mọi người. Hôm nay có chính thần, có tu chân, mọi thứ lít. Tác giả ra nhìn nhiều xuống xíu nghe sướng, ra có tí. Ma Hoàng Trấn Nhất Phàm tập 314. Nào, biểu bội, gian phòng này còn giữ lại cho ngươi, về sau ngươi cứ ở nơi này. Cánh cửa két một tiếng mở ra, Trác Phàm chỉ vào phòng lúc anh chữa thương cho nàng, hiện tại vẫn sạch sẽ như cũ, nói cười đùa. Hít hít mũi, nàng nhìn Trác Phàm thật sâu, trong lòng trở nên ấm áp, nhìn anh đầy cảm kích. Thời gian qua bị truy đuổi, sống như chó mèo, nơi này nàng trở lại nơi nàng đã dưỡng thương, trong lòng vô cùng ấm áp, giống như nhà của nàng. Giơ tay làm tư thế mời nàng ta đi vào, Trác Phàm quay người lại, chậm rãi rời đi. Nhìn bóng lưng dần biến mất kia, nữ nhân trầm ngâm một chút, đột nhiên kêu lên. Mấy ngày này, ta nhìn thấy ngươi cùng con trai ngươi đi du ngoạn khắp nơi. Trác Phàm nhướng mày ngừng bước, quay đầu qua nhìn nàng. Thế nào, không được sao? Người đối với Lệnh Lang thật tốt đó. Nhìn chằm chằm anh, nữ nhân nhẹ nhàng lên tiếng. 10 ngày này, các ngươi đi khắp nơi, Phi Vân Thành có thể nhìn ra được. Cha con các ngươi đã rất hòa hợp. Trác Phàm kỳ quái. Đương nhiên rồi, ta là phụ thân của nó. Chuyện này thì có gì là không đúng chứ. Thế nhưng, người nói với ngươi vứt bỏ thê tử sao? A mắt nàng hoài nghi nhìn anh. Người lo lắng cho nhi tử như của mình như thế, không thể nào làm chuyện như vậy với mẫu thân của nó. A mắt anh khẩy lại, bật cười ra tiếng. Nữ nhân là nữ nhân, nhi tử là nhi tử, nam nhân chia điểm này ra rất rõ ràng. Một đứa trẻ như ngươi thì biết cái gì? Trác Phàm không nói gì thêm, thản nhiên rời đi. Khoảnh khắc anh quay người, trong mắt lại toát ra vẻ đau thương, khẽ thở dài lắc đầu. Trừng mắt nhìn Trác Phàm, nữ nhân kia cảm thấy hình như là anh trêu nàng, trong lòng giận dữ. Nhưng nghĩ lại, cảm giác có chút kỳ quái, thái độ Trác Phàm thay đổi thất thường, điều này khiến nàng cảm giác anh khá bí ẩn, như đang cất giấu bí mật nào đó. Nghĩ như vậy, nữ nhân không trở lại gian phòng của mình mà xoay người đi về phía hậu viện. Giữa trời, trăng sáng sao thưa, ánh trăng phủ sáng bàn đá trước hậu viện, con Tam Thông đang chơi đồ chơi khắc gỗ, vô cùng vui vẻ. Tuy hiện tại hắn đã hơn 300 tuổi, nhưng tâm tính trẻ con chưa mất đi. Mấy ngày này Trác Phàm bỏ nhiệm vụ dẫn hắn đi du ngoạn khắp thành trì, khiến hắn cảm nhận tình phụ tử đã mất đi từ lâu, đồng thời cũng kích thích tính tình trẻ con ẩn sâu trong người hắn. Hắn quấn lấy Trác Phàm, đòi mua nhiều đồ chơi cho trẻ em 7-8 tuổi. Lúc này hắn đang chơi đùa khá vui, chợt nghe tiếng xé gió mà tới, một bóng người uyển chuyển đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn. Lập tức Cổ Tam Thông phát giác ra được, nhưng làm ra vẻ không phát hiện, tiếp tục chơi đồ chơi trong tay. Ai bảo Trác Phàm yêu cầu hắn giả bộ thành đứa trẻ bình thường chứ? Cổ Tam Thông, đúng không? Nữ nhân tươi cười đi đến bên cạnh hắn, nhìn đồ chơi trong tay hắn, bật thốt lên. Wow, thật xinh đẹp, cha ngươi mua cho ngươi sao? Lạnh lùng liếc nhìn nàng, Cổ Tam Thông từ chối ý kiến. Có việc mau nói, có rắm mau xì ra, không có việc gì trở về phòng mà ngủ hả? Nữ nhân kia nghe thấy bị nghẹn đến không nói nên lời, da mặt không nhìn được hung hăng co rút lại. Tiểu quỷ này sao lại chảnh như vậy chứ? Ồ không, chuyện này chắc chắn không quan hệ gì với đứa trẻ. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, chắc bị ảnh hưởng từ phụ thân của mình. Lão Đường, nhìn đó. Cố gắng kiềm chế cơn tức giận trong lòng, nữ nhân chính là nét mặt cười khẽ lên tiếng. Tam Thông, đối với tỷ tỷ không thể nói như vậy rất không lễ phép. Đối với một nữ nhân chỉ thẳng kiếm muốn thịt cha con chúng ta, tiểu gia cần lễ phép với người cái rắm. Hơi nhầm tiếng của Tam Thông từ chối ý kiến. Nữ nhân tức giận muốn thổ huyết, thân thể run rẩy. Người ta nói cha nào con nấy thật là đúng mà. Hai cha con nhà này nói chuyện không có một câu ôn hòa, câu nào cũng chọc thương đeo gậy, khiến người ta tức chết. Nhưng không sao cả, cha có vấn đề không liên quan gì đến con cả. Lão Được, nhiệt. Nữ nhân lại nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Nhìn Cổ Tam Thông nói ra, hài tử, chúng ta có thể nói chuyện với nhau không? Tỷ tỷ muốn hỏi người mấy vấn đề. Có gì mau nói, có rắm mau xì ra. Liếc xéo nhìn nàng, Cổ Tam Thông không quan tâm nhẹ giọng nói. Lửa giận trong lòng lần nữa phát lên, nữ nhân kia nghiến chặt hàm răng nuốt xuống. Tiểu hài tử rất có cá tính, vậy tỷ tỷ cũng dứt khoát hỏi người, cha người thật sự vứt bỏ mẹ ngươi sao? Cổ Tam Thông dừng chơi đùa với trò chơi, qua rất lâu mới lại cầm lên lại lùng nói, đúng. Nữ nhân kia có chút thất vọng, nàng không nghĩ đến kết quả này. Vậy ngươi thích mẹ ngươi không? Thích lắm. Cha ngươi làm như vậy, ngươi không hận cha ngươi sao? Không hận. Vì sao chứ? Nữ nhân bực ngạc nhiên hỏi. Bỗng dưng trầm mặt, Cổ Tam Thông yên tĩnh nhìn đồ chơi trong tay, lại thay nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, nếu như cha ta kiên trì ở cùng với mẹ thì mẹ ta sẽ chết, ngươi cảm thấy cha nên làm thế nào? Cái gì? Thân thể nàng chấn động, trợn nhắm mắt ngây người. Tiểu tam tử, còn ở hậu viện chơi cái gì chứ? Tối nay con nên đi ngủ sớm thôi.

ra tay hào phóng ném cho Hàng Rong. Hào khí nói, được, mua hết, mua hết. Cảm ơn khách quan, cảm ơn, cảm ơn. Những người bán hàng thấy khách tới, tới mua, vô cùng vui mừng. Cô Tâm Thông ôm lấy một đống đồ chơi mới lạ, cười tươi như hoa, mặt mũi hạnh phúc rào rạt. Nữ nhân ở bên cạnh nhìn thấy cũng vui vẻ lây. Thối người qua đường, thối người đường. Chợt một tiếng hô lớn vang lên. Cô Tâm Thông vừa quay đầu thì thấy một ông lão vừa gánh hàng đi, vừa ra lớn trên đường. Hắn mở lớn hai mắt, ngạc nhiên hỏi, cha, đó là cái gì? Đồ đó trông thì ngon mà không dùng được, không phải để ý tới. Liếc nhìn từ xa chắc phải biết rõ, nhẹ nhàng nói. Thế nhưng Cô Tâm Thông nhìn từng dãy người đường, sáng mắt sáng lên, ánh mắt sáng lên rất thích thú. Nhìn thấy được suy nghĩ của Cô Tâm Thông, hai mắt nữ nhân kia tỏa sáng, vui vẻ cúi người trước mặt hắn. Tiểu Tâm Tử, tỷ tỷ mua cho ngươi được không? Cô Tâm Thông trầm ngâm một chút, quay đầu nhìn về phía Trác Phàm, trưng cầu ý kiến của anh. Dù sao nha đầu này ở nhà chúng ta, anh không ở không cũng phải bỏ ra chút tài lộc chứ. Trác Phàm liếc nhìn nàng, cười ra tiếng. Tiểu Tâm Tử đừng khách khí, muốn cái gì cứ lên tiếng, không lo đáng gì cả, anh chết chàng ta đi. Gần là một cái, Cô Tâm Thông hưng phấn nhìn hai bên, không chỉ có người đường, không chỉ có người đường, tức là mấy cái người nhỏ nhỏ mà tẩm đường á, mấy cái hình người á. Không chỉ có người đường mà khắp nơi có mười mấy thứ hắn muốn. Hắn cười hồn nhiên, duỗi bàn tay ra, non nớt chỉ rõ. Khẽ đắc đầu, nữ nhân kia quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Trác Phàm, nghĩa là nói ra, ta biết rồi, đứa trẻ này là bị ngươi dạy hư. Thế nào, ngươi không mua cho ta sao? Cái đồ lừa đảo. Trác Phàm không nói gì, nghiêng đầu đi, trong lòng cười thầm. Mặt của Tâm Thông chợt trầm xuống, miệng nhỏ chu lên, oán trách nhìn về phía nàng. Thực sự mà nói, khuôn mặt non nớt của Tâm Thông có lực sát thương cực lớn, khuôn mặt mũm mĩm hồng hồng, tức giận nhìn về phía nàng, trái tim nữ nhân sắp bị hòa tan. Tiếp đó, nàng không kiềm chế được gật đầu, rực rỡ cười nói, yên tâm đi, Tiểu Tâm Tử, tỷ tỷ nhất định sẽ mua cho ngươi, tất cả đều mua. Cười khẽ một tiếng, nàng đã đứng dậy, đi thẳng về phía những cửa hàng. Có điều trước khi đi, còn trợn trừng mắt nhìn Trác Phàm, tức giận bĩu môi, giống hệt con Tâm Thông, không biết là tức giận thực sự hay là giả vờ. Trong lòng cười nhạt một tiếng, Trác Phàm không nhìn nàng, lôi kéo tay nhỏ của Tâm Thông đi về tứ phía, thưởng thức đường phố náo nhiệt. Này, một người đường bao nhiêu linh thạch? Bịch. Không ngờ khi nữ nhân kia vừa tới trước cửa hàng, đền tiếng hỏi thăm, một tiếng xe gió vang lên, trên mắt bóng đen che miệng nàng nhanh chóng bắt đi. Chỉ trong phút chốc biến mất trong đám người, những người xung quanh còn chưa phát giác, bóng dáng đã không còn tung tích. Chủ cửa hàng vừa ngẩng đầu nhìn thấy phía trước không có ai, nghi hoặc tự hỏi, ủa, vừa rồi có người hỏi thăm sao lại không có, chẳng lẽ là ta ảo giác, thật là kỳ quái. Lúc mà nhíu chặt, chủ cửa hàng nghĩ mãi mà không ra, cuối cùng cũng không suy nghĩ thêm nữa, tiếp tục hô lớn, người đường, người đường, thối người đường. Một nơi khác, trong bóng tối, nơi không có người đi qua lại, nữ nhân bị một bàn tay to bụm miệng, nàng không ngừng giãy giụa, ánh mắt vô cùng hoảng sợ. Thế nhưng dù nàng giãy giụa như thế nào đều vô dụng, bởi vì bàn tay kia giống như thiết trảo giữ nàng thật chặt, nàng không tránh thoát được một phen. Bỗng nhiên trong lòng nàng vô cùng khẩn trương, nàng muốn dùng sức lực bình sinh có được liều một phen. Hiện tại nàng cũng không thèm để ý tới che giấu thân hình, dù sao người bắt nàng rất có thể là người có Phi Vân Vương phủ. Yên nhi, đừng nhúc nhích, là ta. Ngay lúc này, khi hiểu được nàng muốn làm gì, người kia khẩn trương vội vàng lên tiếng ngăn lại. Nghe thấy âm thanh quen thuộc, nàng sững sờ, thân thể cũng ngừng phản kháng, sau đó không thể tin được xoay đầu qua. Bàn tay to lớn kia trước cổ cũng buông nàng ra, xuất hiện trước mặt nàng là gương mặt anh tuấn quen thuộc. Huynh, không chết sao, biểu ca. Còn một thời gian đó, trong lúc hai cha có Trác Phàm đang thưởng thức cảnh đẹp xung quanh, bỗng nhiên phát hiện không thấy bóng dáng nữ nhân kia đâu. Không phải sững sờ, là thật đó, sao không thấy nữ nhân kia chứ? Khẽ giật mình, Cô Tâm Thông không hiểu nhìn về phía Trác Phàm, chẳng lẽ vừa rồi đồ con muốn mua nhiều quá nên nàng ta hoảng sợ chạy mất sao? Phụt. Trác Phàm bất giữ chắc đầu bật cười. Nữ nhân kia tu vi hóa cảnh bát trọng, tại Đông Châu cũng không phải là nhân vật tầm thường, còn muốn những đồ chơi kia tốn bao nhiêu linh thạch đâu chứ, sao có thể khiến nàng ta hoảng sợ chạy mất được chứ? Mà sau này nàng ta còn chỗ nào khác để đeo đâu? Đúng vậy, qua 10 ngày lang bạt giang hồ, nàng ta chịu nhiều khổ sở, theo lý thuyết nàng sẽ không can đảm một mình đi lại trong Phi Vân Thành. Cô Tâm Thông cũng nhíu mày tỉ mỉ suy tư, chợt lại giật mình, chẳng lẽ nàng ta bị người có Phi Vân Vương phủ bắt rồi sao? Chậm rãi lắc đầu, Trác Phàm không cho là đúng. Phi Vân Vương phủ là người làm chủ nơi này, muốn bắt nàng ta cứ quang minh chính đại phái cao thủ vây kín bắt là được, cần gì phải lên nút bắt đi mà nàng theo chúng ta ra ngoài. Nếu nàng bị bắt, chúng ta còn thoải mái ăn chơi được sao? Chuyện này chỉ sợ là người của nàng đưa nàng đi. Cô Tâm Thông nghi hoặc nói, Trác Phàm cười khẽ một tiếng, trao bắt tinh mang lóe lên, sâu xa nói, nhìn nha đầu kia ban ngày bắt mặt nghiêng ngang đi trên đường lớn, đoán chừng bọn họ cũng đã nhận ra được, muốn bắt nàng trở về hỏi thăm một chút. Nghe cũng có lý, của Tam Tông nhìn về phía Trác Phàm cười mập mờ. Cha, lần này rốt cục cũng câu được cá lớn. Đúng vậy, có điều thời gian nhàn nhã của chúng ta cũng nên chấm dứt. Trác Phàm vui vẻ cười nói, tiểu tam tử, hôm nay xem như lần cuối cùng chúng ta du ngoạn, con chơi cho thật thoải mái đi, con còn muốn đi chỗ nào cha đi cùng con. Được, nghe nói ngoài thành đông 300 dặm có phố ẩm thực, hôm nay chúng ta đi ăn khắp nơi đi. Tiểu tử thúi, suốt ngày chỉ biết ăn, dân dĩ thực vi thiên nha. Tiếng cười vang lên không ngừng. Hai cha con Trác Phàm đã sớm khống chế mọi chuyện, ông dùng hưởng thụ cuộc sống tùy ý cuối cùng bên trong Vân Phiêu Vân Thành. Mãi cho đến khi trăng lên cao, trời đã quá khuya mới thỏa mãn về chỗ ở. Thế nhưng khi bọn họ vừa đẩy cửa bước vào, hai bàn tay to lớn phía sau đã che kín miệng, không để bọn họ phát ra tiếng động. Ngay sau đó, cửa lớn nhanh chóng bị đóng lại, hai bóng đen bịt miệng hai người nhanh chóng đưa vào trong viện. Bọn họ đều là cao thủ dung hồn cảnh. Cô ta Long giật mình, nắm tay siết chặt, vừa muốn phản kháng bị Trác Phàm đưa ánh mắt ra hiệu nên hắn dừng lại. Hai người giả vờ giả dụa hai lần, qua loa cho xong chuyện liền đi theo hai người vào trong. Có điều diễn trò cũng phải làm cho giống. Trong lúc đi theo, hai người làm bộ mấy tiếng, tỏ vẻ liều mạng kêu to, làm đến đỏ mặt tía tai, giống như vận lực khí toàn thân kêu cứu vậy. Trước cục hai người cũng được đưa tới đại sảnh, mà chỗ đó đã sớm ngồi hai hàng ca thủ toàn thân khí thế ngất trời, xem xét qua cũng là cường giả quy nguyên cảnh. Mà ngồi ở vị trí chủ vị là người đàn ông trung niên tóc mai điểm bạc, mà chứ điền nhìn khá hiền lành phúc hậu, cũng là một vị ca thủ quy nguyên cảnh. Nhìn thấy người này, Trác Phàm biết rõ cá lớn cuối cùng cũng đã cắn câu. Hai bóng đen đưa mắt nhìn hai người Trác Phàm tới đại sảnh, thấy bọn họ còn đang giãy giụa kêu cứu, liền trừng mắt hét lớn, gọi mẹ ngươi chứ gì, kêu cái gì mà kêu, muốn chết sao? Hai người Trác Phàm giả vờ sợ hãi, lập tức không kêu ra tiếng, run đứng gật đầu nhìn về phía mọi người với ánh mắt lo lắng sợ hãi. Hay à, người ta là chủ, chúng ta là khách, sao thể đối thủ đối xử với chủ như vậy chứ, hơn nữa trong đó còn có đứa trẻ. Đúng lúc này, người đàn ông trung niên ngồi ở vị trí chủ vị nhíu mày trách mắng, còn không mau buông hai người bọn họ ra, muốn tiếng tăm của danh môn vọng tộc trên vạn năm chúng ta đều bị phế hủy sao? Vâng, gia chủ. Hai người kia vội vàng không người cúi đầu, buông hai người Trác Phàm ra, lui về phía sau. Người trung niên nở nụ cười hiền lành, nhìn về phía Trác Phàm để nói chuyện. Trác Phàm đã đau khổ kêu lên, các vị đại gia, các ngươi nhất định tìm nhầm người rồi. Gần đây ta mới từ Tây Châu đến, không quen chủ nhân nơi này, nếu các ngươi muốn trả thù tuyệt đối đừng tìm ta vô tội. Vì tiểu huynh đệ này người hiểu lầm rồi, chúng ta không phải tới tìm ngươi trả thù. Cười nhạo một tiếng, người trung niên nói ra. Nhưng hắn còn chưa nói xong, Trác Phàm lại giật mình giả bộ nói, không phải trả thù, chẳng lẽ là ăn cướp sao? Trời ạ, ta nghe nói trị an ở Phi Vân Thành rất tốt mà, tại sao có thể như thế chứ? Người trung niên nghe mà lảo đảo đứng không vững. Ăn cướp sao? Hành động của kẻ xấu còn có bằng trả thù? Tiểu huynh đệ, người nghe ta nói, chúng ta không phải đại gia, các ngài đã thấy rồi đó, ta chỉ là một tu giả thành chiếu cảnh mà thôi, ở Phi Vân Thành ngay cả cái rắm cũng không bằng, bên người còn mang theo một đứa trẻ, thực không có bảo bối gì để cho các người lấy. Các người đừng cho là ta mua được nhà có hộ vệ Phi Vân Vương phủ thì cho là ta giàu có, thật sự ta rất nghèo đó. Người kia còn muốn giải thích đã bị Trác Phàm lần nữa ngắt ngang than khóc. Người kia run rẩy nhìn lại chính mình, rồi lại nhìn hai hàng nhân mã bên cạnh, chỉ biết cười khổ. Các người nói chúng ta trông giống như ăn cướp sao? Nghe được lời này, mọi người liếc nhìn nhau để cười khổ lắc đầu. Gia chủ, được nghe tên tiểu dân phố phường này ngông cuồng nói bậy, tu giả thành chiếu cảnh ngũ trọng có thể biết cái gì chứ? Đúng vậy à, gia chủ ngài, đừng nghe miệng hắn nói bậy, ngài anh minh thần võ, sao lại bị nói là vô dạy lại chứ? Hắn chỉ là bị dọa sợ, hồ ngôn loạn ngữ mà thôi. À, không sai, không sai. Đúng vậy, chính là như vậy. Mọi người liền nháo nhào cả lên, trợn ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm, đây là vẻ nhạo báng, thậm chí có người còn khinh bỉ biểu môi hoặc không thèm để ý tới anh, cứ yên tĩnh nhắm mắt dưỡng thần. Người trung niên cầm đầu chậm rãi khoát tay, hai già không thể nói như thế. Hắn có vẻ là người hiểu tình lý nhân nghĩa, bèn hướng về Trác Phàm nói tới đây lui, cái gọi là tình ngay lý gian, chúng ta tùy tiện xông vào phòng người khác như thế bị người ta coi là kẻ xấu có thể thông cảm được, nhưng chúng ta tâm chính không thể bởi vì chuyện quá khẩn cấp hoàn toàn bất dĩ mà làm ra mấy chuyện như bè lũ xu địch, giết người phóng hỏa, làm sát kẻ vô tội. Nếu là như vậy có khác gì thượng quan Phi Vân, đây là sỉ nhục của thị tộc chúng ta. Mọi người cũng đứng dậy cúi đầu đồng thanh hô lên, gia chủ minh xét. Người trung niên kia gật đầu, lần nữa nhìn về phía Trác Phàm cười nói, tiểu huynh đệ thật sự không dám giấu giếm, lần này chúng ta đến đây đột nhiên quấy rầy quý phủ, thật sự là bị bất đắc dĩ, chỉ vì tạm thời lánh nạn, mong rằng ngươi có thể miễn cưỡng thu lưu mấy ngày, đã ân ở đất này ta vô cùng cảm kích. Nói xong, người trung niên kia dừng để đứng dậy, từ xa xa cúi đầu trước Trác Phàm. Trác Phàm